Chương 29, Hóa thú đại trưởng lão. Cựu thái trưởng lão mắt hết một lồi, đầu đầy râu tóc kém chút liền nổ rồi, là hắn biết cái này tà môn nha đầu chết tiệt kia lại muốn tới quấy rối, may mắn hắn sớm có phòng bị. Thế là cựu thái trưởng lão lập tức liền nhìn chằm chằm Yến Thanh nói ra, quản quản con gái của ngươi, nàng một cái trời sinh phế mạnh người, có thể làm gì triều đại nhân ở đây, ngươi cu nở dê ước thúc điểm hắn lời nói này ý tứ chính là muốn Yến Thanh minh bạch, đã ngươi nữ nhi là trời sinh phế mạnh, ngươi cũng không muốn để cho nàng trúng tuyển làm tú nữ các loại, vậy liền hảo hảo ước thúc khác quấy rối. Đây không thể nghi ngờ là đâm trúng Yến Thanh tâm tư, nhưng Yến Du đã thay thế cha nàng đáp lại nói, trời sinh phế mạch, liền không trời sinh nao tản, đơn giản như vậy sự tình, tùy tiện có thế chứng. Cựu thái trưởng lão, ồ triều Minh Thành ngược lại là đến rồi hào hứng, nhìn trước mắt vị này mỹ lệ thoát tục, chói mắt không phải phàm nhân nhi, ngươi có biện pháp nào mặc dù giờ phút này triều Minh Thành cũng không cảm thấy, trước mắt tiểu mỹ nhân thật có biện pháp, nhưng đối mặt dạng này tuyệt sắc vưu vợ, cho dù ai đều sẽ vô ý thức nhiều một chút kiên nhẫn. Khác không nói. Nghe thấy nàng nói chuyện chính là một loại hưởng thụ, giống như thanh lưu, tựa như phong âm, lại giống là thủy triều thiện sướng, cỡ nào dễ nghe. Có thế dạng này thanh âm, đối với Yến Thanh Đường tới nói, không có chút nào dễ nghe cho nên nàng không thể nhịn được nữa, vượt quá quát lớn. Yến Tử Du ngươi đủ rồi ngươi cũng biết, ngươi như đang triều đại nhân trước mặt hồ nháo, sẽ cho tông môn mang đến ảnh hưởng gì bản triều Minh Thành muốn nói hắn cũng không ngại. Nhưng triều Minh Thành bên người triều đình lễ nghi giám sát, ngược lại là đồng ý Yến Thanh Đường nói, Yến Tú Nữ nói cực phải, bản giám sát vậy mà không biết, Thương Ngô Tông trên đại điện, khi nào có một cái phế mạch nữ lưu nói chuyện chỗ trống. Ngụ ý, chính là đang chỉ trích Thương Ngô Tông vô lễ đối triều đình không tôn trọng, mới có thể thả cái phế vật lên tới nói chuyện. Đây chính là đại tội Yến Thanh sắc mặt QNZ vì thế khẽ biến một lần, nhưng hắn nhưng không chút hoang mang nói, giám sát đại nhân có chỗ không biết, tiểu nữ tuy là trời sinh phế mạch, gần đây lại mở ra đan dược thiên phú, vì vậy mà liên quan tới thế nào chứng minh con ta chính là bên trong thú hóa đan một chuyện, nàng thật có quyền lên tiếng. Đương nhiên, tiểu nữ dù sao tuổi còn nhỏ, cu nở dê chưa từng ứng đối cảnh tượng hoành tráng kinh nghiệm, như có chỗ thất lễ, mong rằng giám sát đại nhân, cùng chư vị đại nhân rộng lòng tha thứ. Đan dược thiên phú triều Minh Thành ánh mắt sáng lên. Cựu thái trưởng lão liền ngầm trừng Yến Thanh liếc mắt, tên khốn này không phải rất quý bối nữ nhi này sao? Thế nào bỏ được để cho triều đình tuyển mỹ sứ biết rõ bực này thật tình liền không sợ nữ nhi bị mang đi thật tình không biết. Yến Thanh trong lòng rất rõ ràng, nhà mình tiểu ngư nhi thiên phú, dấu diếm khẳng định là không gạt được, cùng hắn tương lai đến một cái tội khi quân, không bằng hiện tại rộng mở tới nói, còn như hậu hoạn, hắn đều có biện pháp giải quyết, cũng sẽ không để cho cửu. Thái trưởng lão bọn người chủ đạo, mà một mực không phát ra tiếng thái nhị trưởng lão, cu nở dê hợp thời phát ra tiếng nói. Không sai, Du Nha đầu xác thực lời nói có trọng lượng, bất quá nàng dù sao tuổi còn nhỏ, cho nên lão hủ đem ta tông dược đường đường chủ cu nở dê triệu tới, triều đại nhân, cùng vị này giám sát đại nhân nghị như thế nào không dám. Chỉ phụ trách giám sát lễ nghi giám sát quan, cũng không dám đối chức trách bên ngoài sự tình đúng tay, dù sao chuyến này người dẫn đầu, chính là triều Minh Thành. Triều Minh Thành thật cao hứng Yến Du có thế có khác thiên phú. Tự nhiên đồng ý thái nhị trưởng lão an bài, để cho cựu thái trưởng lão càng phát giác không tốt lắm. Cứ việc cái này hơi có chút thảo mộc giai binh ý vị, có thế cựu thái trưởng lão để tay lên ngực tự hỏi cảm thấy cái này trở lại Thương Nô nha đầu chết tiệt kia, thật cực kỳ tà môn. Chỉ là bọn hắn có thế mua được giám sát lễ quan, lại không cách nào mua được triều đình quan to tam phẩm, cho nên liền tính lại bắt gấp, cựu thái trưởng lão cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dược đường chủ ngay tại nửa ngộng bức phía dưới, lại bị mời đến đại điện đến rồi, cựu thái trưởng lão vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, lúc này liền hỏi vừa mới tiến điện dược đường chủ tiểu dược, lấy ngươi cấp 5 đan dược sư thân phận, ngươi cũng biết thế nào nghiệm chứng, chu nở dê dô ý hóa thu đan độc người, xác thực chính là bên trong hóa thú đan chi độc, mà không trong thân thể, vốn là có được một loại nào đó thú huyết mạch. Chuyện này dược đường chủ sửng sốt một chút, chỉ có thể lắc đầu nói, tại hạ không cách nào chứng minh. Lại theo hắn biết, cái này cũng căn bản là không có cách chứng minh, bởi vì hóa thú đan luyện chế, bản thân liền sẽ đầu nhập một loại nào đó thú huyết mạch. Nói cách khác, dù là trên thân người này không có một loại nào đó thú huyết mạch, đang nuốt hóa thú đan sau đó, cũng sẽ biến thành có rồi đồng thời không cách nào bị thanh trừ, bởi vì đang hóa thú đan dược tính thôi động phía dưới, một loại nào đó thú huyết mạch, sẽ cùng người huyết mạch cấp tốc tương dung. Cho nên dược đường chủ khi nghe đến Yến Tử Thiểu tình huống lúc, là hắn biết, tông môn Hướng Gió có lẽ liền lại biến trở về đi, bởi vì triều đình đối hoạt giao bực này ác thú thái độ, từ trước đến giờ là tha giết lầm, tuyệt không buông tha. Có thế dược đường chủ kết luận mới nói xong, Yến Du lại lần nữa mở miệng nói, người đều đến đông đủ còn cần mời người nào tới chứng kiến sao, dè đặt quay đầu còn phải lại bận rộn một lần. Dược đường chủ không biết ứng cái gì tốt, hắn sẽ giả bộ không nghe thấy, để cho trong điện cái khác đại lao trở về đáp, vấn đề này cái kia cái gì, thực tình lộ ra vô tri cuồng vọng a, bất quá vẫn luôn đang thưởng thức Yến Du mỹ mạo triều Minh Thành. Hắn mặc dù cũng cảm thấy mỹ nhân này ngực to mà không có não, sắc đẹp người ngốc, nhưng hắn còn là dung túng nói, không cần, ngươi như có ý nghĩ, có thể trực tiếp bắt đầu. Được. Yến Du chuyển con ngươi nhìn về Yến Thanh, cha, đi đem dưới ngục đại trưởng lão mang đến. Yến Thanh tư tưởng cu nở dê theo không kịp tiết ấu. Yến Thanh đường ngược lại là cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Yến Du lại không thèm để ý nàng, chỉ thấy Yến Thanh trừng mắt nhìn, cha nha a a, cha cái này đi. Yến Thanh vội vàng hoàn hồn sai người đi làm theo. Bất quá một hồi biết, mặt mày xám xịt Tiến Ngộ liền bị toàn bộ xiềng xích gáp lên đại điện, mười phần chật vật, nghèo túng. Nhưng Yến Ngộ trạng thái tinh thần cũng rất tốt, hắn thậm chí mỉm cười nhìn Yến Thanh liếc mắt, cùng người sau bên cạnh thân Yến Tử Thiếu liếc mắt, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Thế mà, hắn cái này lập tức sẽ lật bàn, mười phần có nắm chắc bộ dáng, rất nhanh liền bị Yến Du vội vàng không kịp chuẩn bị một châm, cuốn lại tan cảnh mây khói bỗng nhiên đau đến ngao ngao hét dầm lên Yến Ngộ. Đơn giản phải nổ rồi gầm thét hướng bỗng nhiên đánh lén Yến Du, nha đầu chết tiệt kia ngươi làm cản ngươi mắng một nửa Yến Ngộ, đột nhiên cảm giác được lưng có chu tờ ngứa, chuyện này không đợi hắn kịp phản ứng, có rất nhỏ, đâm rách y phục suy nhiên âm thanh, đã từ sau lưng của hắn tảng ra. Tới, chuyện này lông bẩm thái nhị trưởng lão trừng lớn mắt dài nhìn thấy, Yến Ngộ phía sau lưng hình như đang nhanh chóng mọc ra lợn rừng một dạng lông cứng, chuyện này tiểu ngộ trên thân đang mọc lông bẩm rồi cái này. Chỉ sợ không thể nào hắn sợ không phải lao hoa đi.